Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 322, Chiến sự buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng là Vương Đạo Viễn vô cùng tưởng hỏi vấn đề, U Minh Tông không có gặp được cái gì đại sự, đột nhiên triệu tập phụ thuộc thế lực chung tất cả luyện khí sư cùng trận pháp sư, luyện chế 20 chiếc phi hành chiến thuyền vội vã luyện chế phi hành chiến thuyền, cái kia khẳng định là muốn khai chiến, rồi lại không lắp đặt công kích pháp khí không có công kích pháp khí, phi hành chiến thuyền sức chiến đấu có thể phát huy ra 3 thành cũng không tệ rồi, này cũng không giống là muốn tiến đánh thế lực khác. La Cửu U cười nói. Này cũng không tính cái gì bí mật, phòng trường thực nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Triệu Quốc. Chúng ta luyện chế những này phi hành chiến thuyền cũng không phải muốn tự dùng, mà là muốn bán cho Vạn Linh Tông. Triệu Quốc Nam Bộ cùng Tống Quốc giáp giới, 5 năm trước Tống Quốc bắt đầu tiến đánh Triệu Quốc biên cảnh Vũ Thành Quan. Mấy năm nay xung quanh quốc gia tiến đánh Triệu Quốc biên cảnh sự tình không hiếm thấy, Tả Dương Cung bên kia cùng Ngụy Quốc tại Hàn Giang Quan đánh hơn 100 năm. Hàn Giang Quan địa thế hiểm yếu, Ngụy Quốc thế lực tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Có thể Vũ Thành Quan không giống Hàn Giang Quan này dạng hiểm yếu, bốn phía chỉ có thấp bé tiểu sơn, đối mặt tiểu quy mô tiến công còn không tính toán khó. Nhưng Tống Quốc lần này cơ hồ là cử động nghiêng quốc chi binh tiến đánh Vũ Thành Quan. Vạn Linh Tông có chút cố hết sức liền hướng chúng ta cùng Tà Dương Cung cầu viện, lại sợ hãi hai tông tiến vào bọn hắn địa bàn làm phá hư, chỉ nhượng hai tông bán cho bọn hắn một ít pháp khí. Này 20 chiếc phi hành chiến thuyền chính là Vạn Linh Tông dự định công kích pháp khí từ bọn hắn chính mình trang. Vị kia từ phủ trưởng lão suy tư chốc lát nói. Ta nhớ rõ Tống Quốc là một cái tiểu quốc, Đông Nam có Tây Quốc, Chính Nam có Ngô Quốc, Tây Nam có Sở Quốc, cũng so Tống Quốc cường đại hơn nhiều. Mà lại Tống Quốc chia làm lục đại thế lực, hoàng tộc Tống gia cũng không chiếm ưu thế. 2000 năm qua, bị xung quanh quốc gia đánh cho không ngóc đầu lên được. Lục đại thế lực ai cũng không phục ai, đơn độc nhảy ra tới còn chưa đủ Vạn Linh Tông luyện tập. Bọn hắn chỗ nào tới lá gan dám đánh Vạn Linh Tông? La Cửu U không có trả lời, cổ điện chủ nói tiếp. Tống Quốc hoàng tộc bên trong ra cái tàn nhẫn người tên là Tống Yển. Người này mẫu thân là Triệu Liệt đế nữ nhi, chính thê là Lục hoàng tử nữ nhi, xem như nửa cái Triệu gia người, thu nạp không ít Triệu thị dương nghiệt. Ngắn ngủn hơn 200 năm thời gian, Tống gia thực lực tăng nhiều. Tống Yển cũng là cái có thủ đoạn người, đối Tống Quốc mặt khác năm đại thế lực phân hóa lôi kéo. Tại hơn 30 năm trước, năm đại thế lực thần phục Tống gia, Tống Quốc lại lần nữa nhất thống. Mấy năm nay, Tề Sở Ngô Tam Quốc không ít tiến đánh Tống Quốc, nhưng này Tam Quốc nội bộ cũng là chia rẽ, chỉ có số ít mấy cái thế lực tiến đánh Tống Quốc. Kết quả không thể chiếm được Tống Quốc tiện nghi, ngược lại bị Tống Quốc giành lại không ít thất địa. Hơn 10 năm trước Tam Quốc thế lực cũng theo Tống Quốc trên địa bàn rút lui ra tới, chuyển thành thế thù. Tống Yển thu phục đại lượng thất địa, uy vọng tăng nhiều, có chút vô cùng tự phụ, tưởng đối ngoại khuếch trương. Tam đại quốc hắn là không dám tiến đánh, đông bộ là Thiên Trảm Sơn Mạch, tây bộ bên trong quốc Hữu Chu Quốc, cái này cường quốc làm chỗ dựa, Tống Quốc cũng không dám động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tăng thêm có Triệu Thị Dương Nghiệt khuyến khích, Tống Quốc liền bắt đầu đánh chúng ta Triệu Quốc chủ ý. Tống Quốc lục đại thế lực cộng lại, cao tầng chiến lực so chúng ta Triệu Quốc ba đại tông môn cộng lại yếu nhược. Tổng cộng cũng liền 10 cái kim đan tu sĩ, so chúng ta ba đại tông môn tổng cộng 20 cái kim đan tu sĩ kém không ít, trung đê tầng chiến lực càng là xa xa không bằng. Nhưng lần này Tống Quốc cơ hồ là khuynh quốc mà ra, Vạn Linh Tông có chút khiêng không chủ. Nếu chỉ là Tống Quốc đánh Vạn Linh Tông, chúng ta có thể xem náo nhiệt. Có thể Tống Yển là dơ vì ngoại công báo thù, giúp Triệu Thị phục quốc cờ hiệu đánh Vạn Linh Tông, chúng ta liền không thể không quản. Chẳng qua là hiện tại Vạn Linh Tông còn có thể thủ trụ, chỉ nhượng chúng ta U Minh Tông bán điểm pháp khí. Như là phía sau thủ không trụ, chúng ta có thể cũng muốn tham chiến. Vị kia tử phủ tu sĩ sâu một hơi, nói. Cái kia chúng ta cũng không thể đem tất cả phi hành chiến thuyền bán ra ngoài, chính mình cũng muốn lưu lại đủ nhiều chiến thuyền, chuẩn bị ngày sau xuất chiến lúc dùng. La Cửu U cười nói. Lý trưởng lão nói thật là chúng ta nửa năm thời gian liền có thể chế tạo ra 20 chiếc phi hành chiến thuyền, những này chiến thuyền cũng từ Vạn Linh Tông đào linh thạch. Chúng ta kiếm linh thạch còn nuôi dưỡng nhà mình luyện khí sư cùng trận pháp sư, phía sau chúng ta còn muốn luyện chế phẩm giai càng cao phi hành chiến thuyền. Sau đó, hắn lại hướng cổ điện chủ hỏi, cổ điện chủ ta nhớ rõ luyện khí điện hẳn là có 10 cái luyện khí phường. Vẻn vẹn một cái đông nhất luyện khí phường liền có thể luyện chế 3 chiếc chiến thuyền, hẳn là luyện khí điện nửa năm có thể luyện chế 30 chiếc chiến thuyền phải không? Cổ điện chủ chắp tay nói, tông chủ cho bẩm, luyện khí điện nhân thủ không đủ, luyện chế 20 chiếc phi hành chiến thuyền đã vô cùng miễn cưỡng. Này vị vương đạo viễn tiểu hữu tinh thông khí trận hai đạo, có năng lực chỉ huy luyện khí sư cùng trận pháp sư, luyện chế chiến thuyền hạch tâm cùng long cốt, ta liền ngoài định mức phái chút nhân thủ cho hắn. Này ba chiếc chiến thuyền, có một chiếc chính là đông nhất luyện khí phường tự mình luyện chế ra tới. La Cửu U nhìn xem vương đạo viễn, cười nói. Nguyên lai là đạo viễn A, ngươi thật là tạ U Minh tông phúc tướng. Hơn 40 năm trước sớm phát hiện thú triều, nhượng tông môn có thể sớm làm ra phản ứng, còn thừa cơ cho vạn linh tông tới cái tàn nhẫn. Lần trước cùng Tà Dương cung tranh đoạt linh thạch khoáng, ngươi lại trọng thương lôi vô đạo, giúp tông môn cầm xuống 1/6 linh thạch khoáng. Hiện tại lại có thể vì tông môn luyện chế phi hành chiến thuyền, chỉ cần có ngươi địa phương, tông môn liền có chỗ tốt chiếm. Ta thực chờ mong ngươi mở ra tử phủ trở thành tông môn trưởng lão cái kia một ngày. Vương đạo viễn oán thầm, nói như vậy nhiều hư có cái gì dùng, cho ta một khối âm dương tử ngọc so cái gì cũng có tác dụng. Bất quá tưởng có thể như vậy tưởng, chàng diện lời nói vẫn là muốn nói, hắn chắp tay nói. Vì tông môn làm việc là chuyện phải làm, lúc này, một vị trưởng lão âm dương quái khí nói. Vương gia năm đó thế nhưng triệu thị chi thần, triệu liệt đế đối Ngọc Tuyền chân nhân có ơn chi ngộ. Hiện tại Tống quốc đánh vì khôi phục triệu quốc cờ hiệu, không biết vương gia là cái gì lập trường. Vương đạo viễn thầm nghĩ, gia hòa này có phải hay không ngốc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tông chủ vừa khen xong chính mình công tích ngươi lúc này thời điểm tới âm dương quái khí, này không phải lại nói tông chủ có mắt không tròng ư, phỏng chừng lại là cái ngoại lai hệ ngu xuẩn, trước đây ít năm kiêu ngạo đã quen, cũng không nhìn xem bây giờ hướng gió. Năm đó ngoại lai hệ cao thủ đông đúc U Minh tông cùng Tà Dương cung tranh giành địa bàn, cần nể trọng ngoại lai hệ. Nhưng ngoại lai hệ phần lớn là người cô đơn, về sau thành lập gia tộc nhân số nhất thời nửa khắc cũng lên không nổi, mấy năm nay có chút kế tục vô lực. Mà lão gia tộc nhân số đông đảo, có thiên phú đệ tử đại lượng tiến vào U Minh Tông. Tại U Minh Tông bên trong, cao tầng thực lực ngoại lai hệ vẫn như cũ dẫn đầu, nhưng trung đê tầng đệ tử, gia tộc hệ chiếm ưu thế. Triệu gia thế lực còn sót lại ngoi đầu lên, lão gia tộc nhân tâm bất ổn. U Minh Tông cần hậu đãi lão gia tộc cùng triệu gia tranh đoạt nhân tâm. Lại tăng thêm kim trưởng lão trọng thương, ngoại lai hệ tầm quan trọng càng ngày càng thấp, bây giờ còn không biết thu liễm, đó chính là tìm chết. Quả nhiên La Cửu U sắc mặt khó coi đứng lên, vương đạo viễn lập tức hồi đáp. Vương gia cùng triệu thị cũng không quan hệ thông gia, vương gia theo triệu gia nơi đó được đến, đơn giản là một cái ngọc tuyền phong. Có thể năm đó đại chiến bên trong ta vương gia lão tổ vì triệu gia sát Tà Dương cung năm vị kim đan, đã hoàn lại triệu thị tri ân. Tộc nhân chết trận hơn phân nửa, phàm là nếm qua triệu gia bổng lộc tộc nhân, không một người sống. Triệu thị chư hoàng tử vứt bỏ quốc mà đi, đã không có tư cách hào lệnh triệu quốc. Này hơn 300 năm qua ta vương gia là U Minh Tông thần tử tự nhiên đền đáp U Minh Tông. Triệu thị vô năng, năm đó binh cường mã tráng còn không thể thủ thắng. Hiện tại U Minh Tông phát triển không ngừng, mà triệu thị chỉ còn tàn binh bại tướng, càng không thủ thắng hy vọng, vương gia làm sao có thể bỏ minh đầu ám. Vương gia trên dưới đối U Minh Tông trung thành và tận tâm, mong rằng tông chủ minh giám. Những lời này đã nói rõ vương gia không có đầu nhập triệu gia động cơ, lại vỗ U Minh Tông mã thí, La Cửu U nghe rất thoải mái, sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Hắn quét vị kia trưởng lão một cái, nổi giận nói. Vương gia đối U Minh Tông tự nhiên là trung thành và tận tâm, có thể nói các gia tộc điển hình, người thân vì tông môn trưởng lão, lại tùy ý vu oan tông môn công thần, ra sao giáp tâm. Vị kia trưởng lão bị dọa đến vội vàng quỳ xuống dập đầu nhận sai. Cách chương.